Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 18, Chương 102, Mãnh Quỷ Sổ Lồng. Cổ sư nhìn huyết quang đại phóng ở trên cao, cười lên ha hả. Hắn phách lối không gì sánh được, nhìn Tiểu Thất và Trương Thừa Đạo. Ngay sau đó, cái trống nhỏ trong tay lay động, những thi thể kia đang bị thao túng toàn bộ vọt tới. Cậu tinh kim thì sao? Nhiều người thì sao? Táng hồn cốc phong ân vẫn bị ta xé nát như thường. Cổ sư phách lối hét lên. Tiểu Thất cay tay cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm chém thẳng xuống cổ sư, mỗi một chiêu mỗi một thức đều đầy lửa giận. Cổ sư bị cửu tinh kim phong bế kinh mạch toàn thân, lực lượng đang yếu đi không ngừng, bị Tiểu Thất liên tục đánh cho bại lui. Hắn lại một lần nữa dùng cái trống nhỏ trong tay thao túng đám thi thể xông lại, đem vây quanh Tiểu Thất, ba chân bốn cẳng hướng về Tiểu Thất đập tới. Tiểu Thất gầm lên giận dữ, thân thể xoay tròn tại chỗ, thi thể không ngừng bị đánh bay, thế nhưng lập tức lại bỏ dậy, vọt tới. Cổ sư nhìn táng hồn cốc, quỷ ảnh đang không ngừng lung lay, bay lên. Hắn cười lạnh một tiếng, thân thể hướng bụi cỏ mà bỏ chạy. Tiểu Thất hướng về phía đám người Trương Thừa Đạo, hét lên, ngăn hắn lại. Tiểu Ngư cùng với Thanh Trúc, thân hình lóe lên xông ra. Cổ sư huy động thanh đồng kiếm ở trong tay, thanh đồng kiếm tản ra một cỗ thanh quang sâu kín, vậy mà để cho Tiểu Ngư hai người thân hình lại chậm lại. Cổ sư thừa dịp tốc độ các nàng chậm rãi, thân thể đã sớm xông vào bụi cỏ. Vương bát đản mà! Tiểu Thất nổi giận gầm một tiếng, Long Tuyển kiếm hướng về phía đám thi thể bạo chém, thế nhưng tựa hồ hoàn toàn không có hiệu quả. Thi thể vừa bị đánh bay lại một lần nữa xông tới. Linh phù trong tay Trương Thừa Đạo không ngừng bay ra, muốn đẩy chặn bọn ác quỷ đang bay ra khỏi táng hồn cốc, nhưng đâu có dễ như vậy. Đám ác quỷ này tứ tán bay, càng có không ít ác quỷ đang hướng đám cảnh sát dâu chê thổi tới. Đi đi, mau chạy! Tiểu Thất hét lớn với bọn họ. Khoảng cách mấy ngàn thước quanh táng hồn cốc, Ngọc Dương Tử ngẩng đầu nhìn giữa không trung biến sắc. Oán khí sùng thiên, phòng ấn của táng hồn cốc đã bị phá. Đám cảnh sát dâu chê nghe được Tiểu Thất nói, sai người chạy xuống núi. Nhưng bọn họ chạy đi đâu được thoát khỏi lệ quỷ. Không ít cảnh sát đang bị lệ quỷ cắn xé, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Trong phút chốc, ở trên đất chỉ còn lại mấy cái thây khô. Tinh khí của bọn họ và hồn phách toàn bộ bị lệ quỷ hút. Ánh mắt của Tiểu Thất ngưng trọng, nhìn chằm chằm 20 cỗ thi thể trước mắt. Những thi thể này toàn bộ lực đại vô tận, hơn nữa căn bản là không giết hết. Tiểu Thất bị bức phải lui về đằng sau, sau lưng chính là táng hồn cốc. Nếu như rơi xuống táng hồn cốc, dù là Tiểu Thất là Mao Sơn đệ tử, cũng sẽ bị ác quỷ ở trong đó hút cạn tinh khí. Công tử, ta tới giúp người. Đồng Uyển Nhi bay tới bên cạnh Tiểu Thất, thay Tiểu Thất chặn mấy cỗ thi thể. Tiểu Ngư và Thanh Trúc đã sớm bị ác quỷ quấn chặt lấy, căn bản là không cách nào rút ra để giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, Tiểu Thất bị lâm vào khốn cảnh. Tay trái cầm thiên bút, tay phải cầm Long Tiền kiếm, ở trước người mố ra hư ảnh, chặn lại những cỗ hành thi. Mấy quả đấm đánh ra, trực tiếp đấm ở trên thân của Long Tiền kiếm. Tiểu Thất lại bị bước lùi thêm 2 bước. Thiên lôi sáng tỏ, quảng tu ức kiếp, lôi thần sắc lệnh, phá. Tay trái của Tiểu Thất, một chưởng đánh vào ngực một con hành thi, nhất thời đem ngực của nó đánh một lỗ thủng to. Nhưng hành thi không có ngã xuống mà lại xông tới. Tiểu thất cắn ngón tay, đem máu bôi lên long tuyển kiếm. Cổ tay rung lên, hướng hành thi đang xông tới hung hăng mà đâm. Long tuyển kiếm xuyên qua thi thể của hành thi, nhưng hành thi không có chút cảm giác gì. Lại vùng nắm đấm, một quyền đấm lên bả vai của tiểu thất. Công tử, cẩn thận! Ở sau lưng của tiểu thất, có mấy đạo quỷ ảnh muốn đánh lén. Đồng Uyển Nhi vội vàng nhắc nhở. Lệ quỷ chảo hướng thẳng chộp tới tiểu thất. Hắn bị hành thi ép từng bước lui về đằng sau. Đồng Uyển Nhi trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết, không để ý bản thân mình phi tới, ngăn ở phía sau tiểu thất. Mấy cái quỷ chảo kia tàn nhẫn chộp lên người của nàng. Nàng vốn là thân thể hư ảo, bây giờ trở nên cực kỳ đạm bạc. Uyển Nhi! Tiểu thất nghe tiếng kêu đau đớn của Đồng Uyển Nhi, vội vàng quay lại, nhìn ác quỷ của quỷ chảo xuyên vào thân thể hồn phách của nàng, liền hét lên. Công tử, Uyển Nhi không sao. Thân thể của Đồng Uyển Nhi hư ảo vô cùng, âm thanh trở nên cực kỳ yếu đuối. Tiểu thất bấm pháp quyết, vội vàng thi triển ra cố hồn nguyền rủa chi lực, ổn định lại hồn phách của Đồng Uyển Nhi, xoay chuyển hút nàng vào trong chiêu hồn túi. Sau đó lấy ra một cái chiêu hồn túi khác, ném lên giữa không trung, miệng niệm chú. Chiêu hồn túi phát ra một trận hấp lực, đem toàn bộ ác quỷ hút vào. Nhưng ngay lúc này, quả đấm của hành thi đấm vào sau lưng của hắn. Tiểu thất kêu lên một tiếng, phun ra một búng máu tươi. Phía trước có ác quỷ, phía sau có hành thi. Tiểu thất đang đối mặt với nguy hiểm trùng trùng. Long tuyển kiếm chém về đằng sau, đem hành thi bức lùi mấy bước. Sau đó lấy ra một chồng linh phù ném lên giữa không trung, tay bấm ấn quyết, trong miệng thì thầm: Thái ất trần phù hiểm thần uy, trừ yêu diệt ma bất lưu tình, vạn quỷ cuối cùng xả kiếp nạn, luyện hỏa giáng thế, rửa tội nghiệp, luyện. Tiểu thất cơ hồ muốn gào lên, linh phù bộc phát ra hỏa diễm, ác quỷ bị luyện hỏa thiêu hủy. Tiểu thất xoay chuyển kẹp ra một đạo linh phù, trong miệng khẽ đọc thần chú. Một thanh đoản kiếm màu đỏ xuất hiện ở trong tay, bước chân ngang mấy bước né tránh công kích của hành thi. Đoản kiếm màu đỏ hung mãnh đâm tới, sát khí cường đại ăn mòn thân thể của hành thi nhưng vẫn không thể nào tiêu diệt. Thấy vậy, tiểu thất mới thật sự hiểu miêu cường nhất mạch thao thi cổ lợi hại như thế nào. Những thi thể này trình độ lợi hại vượt qua cả hàng đầu sư luyện chế huyết thi. Trương Thừa Đạo cũng đang bị mười mấy con ác quỷ làm cho cực kỳ chật vật, tóc tai bù xù, trong miệng không ngừng niệm chú, không ngừng phóng ra linh phù, nhưng số lượng ác quỷ quả thực quá nhiều, cho dù là lão cũng không có đủ lực. Tiểu Ngư và Thanh Trúc, hai người đang bị mấy chục con ác quỷ dây dưa, không thể nào thoát thân. Nhưng thảm nhất vẫn là đám cảnh sát Dâu Chê. Bọn họ không phải là đối thủ của ác quỷ, nếu không phải là trên người bọn họ mặc cảnh phục, dựa vào vận khí quốc gia để duy trì, chỉ sợ đã sớm giống như mấy người lúc trước, tinh khí bị hút khô. Tiểu thất vừa ép ra được hành thi, xé ra quần áo trước ngực, thiên bút cắm vào máu thịt. Tiểu thất nhíu mày, sau đó thiên bút di động rất nhanh, một đạo huyết phù xuất hiện, sau đó bộc phát ra huyết quang đỏ rực. Tiểu thất lại một lần nữa dùng tinh khí của bản thân mình để thăng đạo hạnh. Thiên bút huy vũ, đem một con ác quỷ chộp tới hất văng ra. Tiểu thất cắn ngón tay, ngón tay cắm xuống đất, trong miệng thì thầm: Thiên lôi vũ động, địa lôi huyền linh, lục đinh lục giác, càn khôn tá pháp, tật. Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, lôi quang lóe lên. Mấy đạo tia chớp to như cánh tay vặn vẹo xuất hiện. Ác quỷ vừa chạm vào tia chớp phát ra âm thanh thê thảm, đến hành thi cũng không có ngoại lệ. Phong lôi lệnh là pháp thuật cao cường trong pháp sát quỷ lệnh. Ác quỷ trước mắt cùng hành thi bị đánh cho thành tro bụi. Thế nhưng không, phong lôi lệnh thi triển ra chỉ tạm thời quấn quanh thân ác quỷ và hành thi, nhưng vẫn còn mười mấy bộ hành thi khác. Ác quỷ thì không cần phải nói, phiêu đãng bay ầm ầm khắp nơi. Mặt trời bị che kín đang dần dần xuất hiện. Ánh mặt trời chiếu xuống, âm khí của tán hồn cốc đang dần dần yếu đi. nhưng ác quỷ vẫn không để ý, vẫn như sói như hổ chồm tới. Tiểu Thất móc ra một cái phược hồn châu ném lên không trung, tay bấm pháp ấn, phược hồn châu tỏa ra ánh sáng đem mấy con ác quỷ thu lại. Nhưng không ngờ Tiểu Thất để kia chưa kịp lấy hơi, phược hồn châu trực tiếp bùng nổ. Phược hồn châu là đồ vật Tiểu Thất tự mình luyện chế, có thể thu thập được quỷ vật bình thường. Tiểu Thất sắc mặt đại biến, vội vàng lui về đằng sau, nhưng cũng chuyển tới tiếng quyền phong. Thiên hoàng ngũ hành, đạo pháp ngự thâm, càn khôn lưỡng đạo, trảm yêu trừ ma, thiên sát lệnh. Tiểu Thất thi triển sát quỷ lệnh, quay người đem hành thi ép ra. Nhân cơ hội này, hắn vội vàng xông ra. Lúc trước nơi hắn dừng lại, khoảng cách vách đá chỉ còn mấy bước ngắn ngủi. Nếu như hành thi ép tới, Tiểu Thất rất có khả năng sẽ rơi xuống táng hồn cốc. Lại một lần nữa, thu lại thiên bút, lấy ra kinh chập. Kinh chập đâm vào một cỗ hành thi, liền chảy ra nước màu xanh biếc. Nhưng hành thi này chỉ lui về đằng sau mấy bước, xoay lại một lần nữa vọt tới Tiểu Thất. Còn mẹ nó, thảo thi cổ thật sự là lợi hại chứ. Kinh chập là đào mộc, ngàn năm đúc thành kiếm gỗ đào, đến cả hạn bạc cũng có thể đối phó. Ấy vậy mà không đối phó với hành thi đang bị thao túng trước mắt. Tiểu Thất làm sao mà không buồn cho được. Khó trách Vương lão đầu nhắc nhở, nếu như gặp phải thao thi cổ, trước hết phải đem người hạ cổ giết chết. Trương Thừa Đạo, Tiểu Ngư và Thanh Trúc cũng bị bước phải lui về đằng sau, hướng Tiểu Thất đánh tới. Pháp sư, làm sao bây giờ? Cá nhỏ đánh lui hai con ác quỷ, nhìn Tiểu Thất. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Hiện tại hắn cùng Trương Thừa Đạo đều là đạo hạnh đến mệnh vị, nhưng đối phó với hành thi và ác quỷ chỉ có một chữ: khó. Chương 103: Thiên quan trấn quỷ. Các người nổ súng đứng ở đó làm gì? Tiểu Thất hét lớn. Nổ súng, nổ súng. Cảnh sát dâu chê vung tay, tiếng súng vang lên không ngừng. Mặc dù không thể giết chết ác quỷ, nhưng có thể làm chậm lại tốc độ của bọn chúng. Tiểu Thất cảm thấy bất đắc dĩ, làm sao cũng phải nhắc nhở mới nổ súng. Nếu như nổ súng sớm một chút, mấy cảnh sát còn không đến mức bị ác quỷ hút đi tinh khí, lại còn an bài những tay bắn tỉa ẩn nấp. Cuối cùng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao không có giết chết cổ sư? Đạn cộng với quốc gia khí vận, bọn họ tạm thời có thể ngăn trở ác quỷ đang không ngừng nhào tới. Tiểu Thất nhìn Trương Thừa Đạo. Trương đạo hữu, người và Hồ cảnh quan đi cùng nhau đi. Được. Trương Thừa Đạo gật đầu một cái, hướng dưới núi mà chạy. Có Trương Thừa Đạo thêm vào, bọn họ tạm thời an toàn. Tiểu Thất ngăn cản đám hành thi và ác quỷ, Thanh Trúc hai người nhìn sang. Giúp ta ngăn trở phút chốc, ta thử tu bổ phong ấn. Được, bất quá nhanh lên. Thanh Trúc gật đầu. Tiểu Thất cắn ngón tay, mấy giọt máu tươi nhỏ xuống táng hồn cốc, sau đó bấm pháp quyết, trong miệng niệm thì thầm: địa không tinh khí, lấy ánh sao làm tinh khí, địa không cát hung, lấy ánh sao là lành hung, lấy long thay thiên, cần thẩm âm dương, lấy thủy định hướng, phải nhìn âm dương, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh phong. Âm thanh vừa hạ xuống, mấy đạo linh phủ bắn ra hoàng quang, quấn lấy máu tươi. Ngay sau đó họ rơi xuống táng hồn cốc, xong xuôi ngược, quấn quanh ở phong ấn bên trên. Phong ấn vốn có bị cổ sư xé ra lỗ hổng khoảng một trượng. Tiểu Thất muốn dựa vào đạo hạnh của mình tu bổ phong ấn. Lão đầu, ta không còn biện pháp nào cả. Trong nháy mắt, mắt của hắn lóe lên một tia lạnh khốc, đem bùa hộ mệnh ở trên ngực ném xuống. Vật này không phải là bùa hộ mệnh đơn giản, nếu không Vương lão đầu sẽ không hạ xuống năm đạo phong ấn. Tiểu Thất đạo hạnh đã đạt tới mệnh vị, đạo phong ấn thứ nhất sẽ tự mình cởi mở. Hắn cắn ngón tay, nhỏ máu tươi trên bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh phát ra một trận lục quang. Từ trong tay Tiểu Thất, nguyên bản bề mặt đen nhánh dần dần biến mất, một cái tiểu ngọc lục to bằng ngón tay xuất hiện. Nhìn thấy ngọc lục bay giữa không trung, tâm thần của Tiểu Thất run lên. Khối ngọc này là một trong Mao Sơn tứ bảo Ngọc Phủ. Tiểu Thất cắn ngón giữa, một giọt máu tươi phun ra. Lục ngọc phát ra hào quang óng ánh, thổ ấn biến đổi, ngọc phù bay vào bên trong táng hồn cốc. Tiểu Thất phun ra một búng máu tươi, chân bước lảo đảo lui về đằng sau, sắc mặt khó coi. Quả nhiên không có làm được hoàn toàn. Trời cao đất rộng, lưu thủy hành vân, thanh tân trị gốc, một đường mưu thân, tính tới chí thiện, đại đạo thiên hành. Tiểu Thất ấn pháp quyết, thì thầm lớn tiếng. Hắn muốn cởi bỏ đạo ngọc phù thứ hai phong ấn. Ngay khi hắn chuẩn bị phá bỏ phong ấn thứ hai, một bàn tay đại ngọc quan từ trên trời buông xuống, hướng về táng hồn cốc bạo đập. Ngọc quan trong nháy mắt nện xuống, một cỗ chính khí bàng bạc dập dần phủ vây. Mười mấy quân ác quỷ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Trương Thừa Đạo mấy người đều trợn mắt há mồm nhìn cái quan tài trôi lơ lửng ở trên không trung. Ác quỷ nhìn ngọc quan trong nháy mắt đầy sợ hãi, chỉ có Tiểu Thất nhếch miệng lên một nụ cười. Ngọc quan là do tổ sư Toàn Chân khai giáo, Vương Trùng Dương ở Côn Luân Sơn lấy ngọc tạo thành, chính là đệ nhất pháp khí của Toàn Chân giáo, cho nên đặt tên là Thiên Quan. Có lời truyền rằng Vương Trùng Dương từng dựa vào oai linh của Thiên Quan trở thành đệ nhất của huyền môn đương thời. Nghe đến tên của Thiên Quan, yêu ma vô cùng sợ hãi. Nếu như Thiên Quan đã tới, chứng minh rằng Ngọc Dương Tử đã đến táng hồn cốc. Thiên Quan phát ra một cỗ hấp lực cường đại, đem toàn bộ ác quỷ xung quanh, thậm chí cả hành thi hút vào. Có ác quỷ muốn chạy trốn, một cái phất trần từ trên trời hạ xuống, phất trần giống như một mũi tên sắc bén, không ít ác quỷ bị xuyên qua tim. Đến khi tình cảnh đã rõ ràng, mọi người sửng sốt, rốt cuộc là cao nhân của phương nào hạ xuống đây. Trong lúc mọi người còn đang nghi ngờ, một vị lão đạo sĩ mặc đạo bào chậm rãi đi lên đỉnh núi. Ngọc Dương Tử sư phụ! Tiểu Thất nhìn thấy lão đạo hô lên. Tiểu Thất, không nghĩ tới là ta cứ tới trễ, cổ sư vậy mà đã xé bỏ được phong ấn của táng hồn cốc. Ngọc Dương Tử lớn tiếng. Không muộn, là người tới đúng lúc đó. Tiểu Thất cười một tiếng. Ngọc Dương Tử gật đầu, đạo bào vung lên, phất trần cầm trong tay. Chỉ thấy một tay lão bấm ấn quyết, giữa không trung ngọc quan đang dần dần bành trướng, nắp quan tài mở ra. Một cỗ hấp lực giống như là gió xoáy cuốn tới, ác quỷ phiêu đãng toàn bộ bị hút vào, đến cả hành thi cũng không có ngoại lệ. Sau khi xé bỏ phong ấn, có một số ác quỷ đã chạy trốn, nhưng phần lớn đều đang ở đây, bị Ngọc Dương Tử trấn áp. Có Ngọc Dương Tử trừng trị đám ác quỷ này, Tiểu Thất xoay người hướng ngũ hổ đang vây khốn lệ quỷ. Lệ quỷ chậm rãi cũng đi tới Tiểu Thất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bây giờ chính là nàng đang đợi như là bị làm thịt. Người đừng nên giết ta, ta là bị cổ sư bức ép, ta van xin người. Lệ quỷ biểu tình cầu xin. Lúc này trông nàng thể hiện ra cái khuôn mặt tốt đẹp lại càng kinh khủng. Giết người chỉ là bẩn lòng tuyển kiếm của ta. Tiểu Thất lạnh lùng nói. Lệ quỷ còn chưa kịp lấy hơi, Tiểu Thất lạnh giọng. Ta đã chuẩn bị cho ngươi một cái khác đây. Nói xong, Tiểu Thất lấy ra hồn ngọc huyết châu hắn lấy được từ trong cổ mộ, muốn cho lệ quỷ chịu hành hạ trước khi hồn phi phách tán. Tiểu Thất dùng ngọc hồn châu đối phó với lệ quỷ trước mặt, quả thực có chút không đúng chỗ. Lệ quỷ nói tiếng người, Tiểu Thất đã sớm chặt nàng thành tám khúc rồi. Nhìn thấy lệ quỷ ở bên kia run rẩy, Tiểu Thất lấy ra hạt châu. Lệ quỷ cao giọng: Hồn ngọc huyết châu, ngươi tại sao lại có loại tà vật này? Không thể, không thể nào. Không có gì là không thể cả. Tiểu Thất một tay bấm pháp quyết, linh phù bao bọc ở bên ngoài hồn ngọc huyết châu phát ra một trận phù quang đại thịnh. Tiểu Thất lúc này mới mỉm cười, còng ngón tay búng ra, hồn ngọc huyết châu bắn ra. Lệ quỷ hét thảm một tiếng, trực tiếp bị hồn ngọc huyết châu hút vào. Ước chừng nửa giờ sau đó, Ngọc Dương Tử đã đem toàn bộ táng hồn cốc phong ấn, toàn bộ lệ quỷ bị hút vào trong thiên quan. Những ác quỷ chạy trốn bị Tiểu Thất từ từ thu thập. Tiểu Thất, con không sao chứ? Ngọc Dương Tử đi tới. Đa tạ Ngọc Dương Tử sư phụ, nếu không phải người kịp thời chạy tới, sợ là toàn bộ chúng ta đã bị chôn sống ở đây. Tiểu Thất hành lễ nói. Tiểu tử, ngươi trở nên khách khí như vậy từ bao giờ vậy? Ngọc Dương Tử cười nói, lão biết rõ tính cách của Tiểu Thất, lúc trước ở đạo quan chính là một tiểu vô lại, y như là Vương lão đầu vậy. Đi ra ngoài lâu thì con người cũng có biến hóa thay đổi chứ. Đúng, cũng đừng có giống như lão đầu tử kia. Ngọc Dương Tử nói xong, ánh mắt nhìn vào trên người Tiểu Ngư và Thanh Trúc. Tiểu Thất, các nàng là người của ngươi đến hỗ trợ sao? Dạ vâng, một mình con không thể ngăn chặn cổ sư, cho nên tìm mấy người giúp. Ai nghĩ đến là vấn đề cho cổ sư bỏ chạy. Tiểu Thất thở dài. Xin bái kiến đạo trưởng. Tiểu Ngư và Thanh Trúc hướng Ngọc Dương Tử cung kính hành lễ. Ngọc Dương Tử có uy hiếp quá lớn đối với các nàng, các nàng cũng thật sự không dám đắc tội. Tiểu Thất, Ngọc Phủ Ấn không nên tùy ý bỏ đi phong ấn, nếu không sẽ có đại sự đó. Ngọc Dương Tử nhìn Tiểu Thất dặn dò. Sư phụ yên tâm, con chỉ cởi ra đạo phong ấn thứ nhất, hẳn là không có chuyện gì lớn. Vậy thì tốt. Ngọc Dương Tử gật đầu, lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên thuốc đưa cho Tiểu Thất. Ăn viên thuốc này vào đi. Lúc này cảnh sát dâu chê đi lên nhìn Tiểu Thất. Lúc trước tại sao các người không có nổ súng? Ta thấy các người cùng hành thi đánh nhau, nếu như mà nổ súng có thể thương tổn đến các người. Cảnh sát dâu chê thở dài. Sao có thể mệnh lệnh cho những tay súng bắn tỉa bắn chết cổ sư mà? Tiểu Thất không nói gì, rõ ràng đã an bài ba tay súng bắn tỉa mai phục, nếu như để cho cổ sư thuận lợi xé rách phong ấn của táng hồn cốc. Tiểu Lý, cậu đi xem một chút Vương Thành Trí rồi mấy người kia tại sao không có nổ súng. Nghe vậy, cảnh sát dâu chê hướng người cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh nói. Dạ vâng. Người cảnh sát trẻ tuổi đi về hướng mấy tay súng bắn tỉa mai phục. Ước chừng mười mấy phút họ quay về, sắc mặt khó coi. Đội trưởng, Vương Thành Trí toàn bộ đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Cảnh sát dâu chê quát lên. Đội trưởng, người đi xem một chút thì biết. Cảnh sát trẻ tuổi nói. Cảnh sát dâu chê đi tới chỗ tay súng bắn tỉa, đập vào mắt họ là cánh tay chảy đầm đìa cùng với khẩu súng dính đầy máu. Toàn bộ cánh tay bị xé xuống, ở bên cạnh cánh tay là một thi thể không đầu, trên người mặc cảnh phục, hẳn là tay súng bắn tỉa kia. Bọn họ lại tại sao? Toàn bộ đám cảnh sát hốc mắt đỏ lên. Lúc trước còn đang trách tội bọn Vương Thành Trí tại sao không có nổ súng bắn chết cổ sư, thì ra họ đã sớm xảy ra chuyện. Chương 104, Nam Cung Mộc xin mời. Tìm, nhất định phải tìm đầu của họ. Cảnh sát dâu chê quát lên. Rõ. Toàn bộ cảnh sát tỏa đi khắp nơi tìm đầu của ba tay súng bắn tỉa. Sau mười mấy phút, ba cái đầu đầm đìa máu xuất hiện trước mặt của mọi người. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng. Thì ra mình cũng trách lầm người ta. Cổ sư khả năng cũng đã sớm nghĩ đến cảnh sát sẽ sắp xếp những tay súng bắn tỉa ở đây. Hắn cũng nấp ở quanh đây, cất giấu những hành thi, âm thầm giải quyết những tay súng bắn tỉa. Chúng ta đi về thôi. Tiểu Thất thở dài. Cổ sư mặc dù chạy trốn, nhưng hắn đã trúng cửu tinh kim của Trương Thừa Đạo, công lực dần dần sẽ bị tản đi, về sau cũng không thể làm được chuyện lớn. Hơn nữa Tiểu Thất tin tưởng cục công an của Tây Xuyên sẽ sớm tìm được hắn. Sự tình của táng hồn cốc mặc dù không coi như là viên mãn, nhưng cuối cùng cũng được giải quyết. Cục đá ở trong lòng Tiểu Thất cũng được buông xuống. Hắn trở lại trường học, trực tiếp về ký túc xá. Ngọc Dương Tử cho mình một viên dược hoàn, nhưng thương thế của Tiểu Thất cũng không có tốt. Đại Hắc, chờ ta chữa trị xong, đừng để cho người khác đến gần ta, hiểu không? Tiểu Thất nhìn Đại Hắc phân phó. Đại Hắc sủa lên hai tiếng coi như đồng ý. Chớp mắt, 7 ngày trôi qua, Tiểu Thất ngồi xếp bằng ở trên giường 7 ngày, đến mắt cũng không mở ra một lần. Lý Tinh trở lại ký túc xá, muốn hỏi Tiểu Thất đang làm gì. Bất quá Đại Hắc nằm ở trên đất, đưa ánh mắt hung thần ác sát nhìn. Tiểu Thất từ từ mở mắt. Mao Sơn dưỡng linh quyết chính là độc môn chữa trị pháp thương rất tốt, mặc dù công hiệu không tệ nhưng thời gian hao phí tương đối dài. Tiểu Thất, cậu đã tỉnh rồi. Lý Tình lầm lớp lo sợ ngồi đối diện Tiểu Thất. Tiểu Thất nghi ngờ: Lý Tình, cậu sợ hãi như vậy làm gì? Nghe vậy hắn trợn mắt. Điện thoại của cậu vang lên không ngừng, vốn là muốn nghe giúp cậu nhưng mà Đại Hắc nó hung hăng. Tiểu Thất cười lớn một tiếng. Đại Hắc quả thực là vẫn có uy hiếp đối với Lý Tình. Hắn đứng lên duỗi duỗi vai trêu chọc Đại Hắc: Vang lên từ lúc nào vậy? Đã mấy ngày rồi, hơn nữa mỗi ngày đều có người gọi. Tôi nghĩ là có người cần tìm cậu gấp. Tiểu Thất rút sạc điện thoại di động, vừa định nhìn một chút xem là ai gọi đến, tiếng chuông lại reo lên. Tiểu Thất nghe điện thoại, ở đầu dây bên kia chuyển đến âm thanh của Tô Bản Tử. Tô Bản Tử nói với Tiểu Thất: Nam Cung Mộc mời hai người tới đệ nhất hội sở một chuyến. Tiểu Thất cúp điện thoại, nhỏ giọng nói thầm: Chẳng lẽ là tìm chúng ta để đòi bồi thường tổn thất? Hay là ta cứu hắn một mạng mà Nam Cung Mộc ngay cái chuyện nhỏ như vậy cũng đòi sao? Ngày hôm sau, Tô Bản Tử lái xe tới đón Tiểu Thất. Tiểu Thất, cậu nói liệu có phải là chuyện đập cửa lần trước không nhỉ? Tôi làm sao biết được, dù gì tôi cũng cứu hắn một mạng, chẳng lẽ đến cánh cửa còn muốn đòi? Xem ra nhân phẩm của hắn cũng chả ra cái mẹ gì. Tiểu Thất trợn mắt nói: Ai, nó nhỏ một chút, nếu như người ta nghe thấy thì làm sao? Bộ dáng của Tô Bản Tử sợ hãi. Tiểu Thất nhìn Tô Bản Tử: Tô Bản Tử, ông lớn như vậy mà lá gan lại nhỏ, hơn nữa cánh cửa kia cũng không có quý đến mức là ông không đền nổi chứ. Lại nói chúng ta bây giờ vẫn đang trên xe, ai nghe? Đây không phải là chuyện tiền bạc, vấn đề là mặt mũi. Chúng ta phá cửa nhà người ta chính là tát vào mặt người ta à? Đến cùng là có chuyện gì? Chờ một chút sẽ biết. Tiểu Thất cười nhạt nói: Tiểu Thất, mấy ngày nay cậu đi làm gì vậy? Tôi gọi điện thoại cậu không có nghe. Tô Bản Tử nghi ngờ: Tôi đi xử lý một chút chuyện, bị thương, ở phòng ký túc xá dưỡng thương thôi. Tiểu Thất tử tốn nói: Dưỡng thương? Cậu nhắm mắt lại dưỡng thương sao? Dù có bị thương thì điện thoại vẫn có thể nghe mà. Tô Bản Tử, ông nói đúng, thật sự là tôi nhắm mắt dưỡng thương mà. À, thôi đi, cậu nói tôi có tin không? Ở cửa đệ nhất hội sở đã sớm có người chờ. Còn chưa đợi Tiểu Thất mở miệng nói chuyện, người hầu đã nói: Xin hỏi là Tô Phú tiên sinh cùng Vương Tiểu Thất tiên sinh sao? Đúng, là chúng ta ở đây. Người hầu cười nói: Nam Cung thiếu gia đã chờ hai vị lâu rồi, hai vị xin mời theo tôi. Nói xong, người hầu đi ở đằng trước dẫn đường, dẫn Tiểu Thất và Tô Bản Tử tới căn phòng bị đập cửa. Hai người trong lòng căng thẳng, thật sự là tìm bọn họ đòi bồi thường sao? Xin mời. Người hầu mở cửa phòng, cung kính. Nam Cung Mộc, thân phận này đối với Tiểu Thất cũng không có bất kỳ khái niệm gì. Bất quá Nam Cung Mộc lại rất tùy ý. Tô Bản Tử thì khác. Nam Cung Mộc cùng với Nam Cung gia tộc đối với lão thì thật sự là uy hiếp quá lớn. Ở trong phòng, ngoại trừ Nam Cung Mộc thì còn có lão đầu và hai học trò lần trước. Thấy Tiểu Thất và Tô Bản Tử, Nam Cung Mộc đứng dậy: Hai vị mời ngồi. Không biết là Nam Cung thiếu gia tìm chúng ta có việc chuyện gì? Nếu như là chuyện đập cửa lần trước, tôi có thể đền tiền cho cậu. Tô Bản Tử mở miệng nói: Tô tiên sinh nói đùa, về tiền thì Nam Cung Mộc ta đâu có coi là gì đâu. Nam Cung Mộc cười nói: Lần này mời hai vị tới là có việc muốn mời Vương Tiểu Thất tiên sinh giúp đỡ đó. Tìm ta hỗ trợ sao? Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên kinh ngạc. Đúng, chuyện ngày đó coi như là ta xin tạ ơn. Nam Cung Mộc chắp tay: Ta nghe từ lão tiên sinh nói Vương Tiểu Thất tiên sinh có bản lĩnh, cho nên muốn thỉnh người xuất thủ tiêu trừ một số phiền toái của gia tộc chúng ta. Phiền toái nhỏ lão đầu này còn không thể giải quyết sao? Tiểu Thất chỉ lão đầu một bên. Đúng vậy, cho nên ta muốn mời tiên sinh xuất thủ giúp đỡ. Người yên tâm, chỉ cần sự tình được giải quyết, thù lao tuyệt đối không nhỏ. Nam Cung Mộc vỗ ngực đảm bảo. Tiểu Thất không trả lời, nhìn từ lão đầu. Lão đầu, đến người cũng không giải quyết được. Lão đầu tức giận liếc mắt nhìn Tiểu Thất, nghiêng đầu nhìn về nơi khác, không để ý đến hắn. Thế vậy Tiểu Thất cười một tiếng, lão đầu này cũng đúng là đáng yêu. Tiểu tử, ta nói với ngươi, sự tình là nghiêm trọng đó. Ngươi nếu như không thu thập được, ta sẽ cười vào mặt ngươi. Từ lão đầu trợn mắt nhìn Tiểu Thất nói, lão đầu, nếu như ta thu thập được sự tình đó, ngươi có phải là chọc giận đến nhảy lầu không? Tiểu Thất nhìn từ lão đầu, Tiểu Tử, ngươi đừng quá đắc ý. Lão đầu, lớn tuổi như vậy rồi, làm ồn ào cũng không hay mà. Ngươi, Tiểu Tử, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Nói xong, từ lão đầu lắc đầu một cái, không thèm nhìn hắn nữa. Tiểu Thất khẽ cười một tiếng. Từ lão đầu này giống như lão ngoan đồng ở trong phim vậy, quay đầu nhìn Nam Cung Mộc. Ngươi nói một chút xem là chuyện gì. Cái này, Nam Cung Mộc cũng có chút hơi khó nói. Tiểu Thất nhìn hắn, nói đi, còn có chuyện gì mà tôi chưa từng thấy qua đâu, vừa vặn để cho tôi thêm kiến thức. Nam Cung Mộc gật đầu. Tôi nghĩ rằng mời người giúp Gia Gia chữa bệnh đó. Chữa bệnh? Chữa bệnh thì phải tìm thầy thuốc. Tìm tôi làm gì? Tiểu Thất tức giận. Này, ngươi có phải hay không là nhàn rỗi, không có chuyện gì làm, lấy chúng tôi làm trò cười à? Tiểu Tử, không có biện pháp nào đâu mà, ta cũng biết là cỡ là ngươi không làm được mà. Từ lão đầu cười trên nỗi đau của người khác. Thôi thôi, lão đầu, đến ông cũng không có làm được mà. Nói xong, Tiểu Thất nhìn Tô Bản Tử, chúng ta đi thôi. Chương 105, vẫy tay 500.000. Đại sư, xin nghe ta nói, như đúng là bệnh ta sẽ không mời người. Nghe Tiểu Thất nói, Nam Cung Mộc vội vàng hô lên. Như vậy rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu Thất khẽ nhíu mày, Nam Cung Mộc nghiêm nghị. Ông nội của ta là bởi vì già tuổi, muốn quay lại nhà cũ ở. Sau đó chúng ta phát hiện ra lão gia tử nằm ở trong sân, mà người giúp việc trông nom người cũng không thấy đâu cả. Chúng ta vốn cho là người giúp việc vì ham tiền nên hạ thủ với lão gia, nhưng sau đó chúng ta ở hậu viện nhà cũ, trong phòng chứa củi thì phát hiện ra thi thể của đám người hầu. Không phải là người xấu gây nên. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Đúng vậy, vừa bắt đầu chúng ta cho rằng là kẻ gian, nhưng không biết mục tiêu của bọn họ là gì. Chẳng lẽ là muốn giết những người giúp việc? Suy nghĩ một chút cũng không có khả năng. Người giúp việc làm sao lại đưa tới họa sát thân như vậy? Nghe vậy, Tiểu Thất cau mày. Loại chuyện này nghe càng lúc càng mơ hồ, hẳn là nên đi tìm cảnh sát. Người giúp việc tử tướng hình dáng như thế nào? Tiểu Thất hỏi. Nam Cung Mộc ở trong túi sách lấy ra một túi giấy. Tôi đã mang toàn bộ ảnh chụp người giúp việc tới, ấy, cậu xem một chút. Cầm lấy túi giấy, Tiểu Thất nhìn ra hình ảnh ở trong đó. Đập vào mắt là hai cỗ thây khô, dáng vẻ giống như bị hút hết tinh khí mà chết. Nhưng chỉ nhìn mấy tấm hình, Tiểu Thất cũng không thể kết luận. Nhìn kỹ trong tay 6-7 tấm hình, Nam Cung Mộc kể lại toàn bộ cơ bản đều là bộ dáng người giúp việc. Thế nào, có vấn đề gì hay không? Nam Cung Mộc nhìn Tiểu Mộc thấp giọng. Hay là cậu đã mời người xem qua chưa? Tiểu Thất không trả lời, hỏi ngược lại. Có, chúng tôi mời Từ lão tiên sinh xem qua. Ông nói là quỷ vật gây nên, đem mấy cái người giúp việc kia hút khô tinh khí. Nam Cung Mộc nhẹ nhàng nói. Nếu như lão nói như vậy thì là chuyện như vậy đó. Tiểu Thất cười nhạt. Thật sự là quỷ vật gây ra sao? Nam Cung Mộc không thể tin được. Mặc dù hắn cũng không phải loại người vô thần, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ quái. Trong lúc nhất thời, cái việc tin tưởng thế giới này có quỷ cũng không thể nào dễ dàng. Anh không tin là trên thế giới này có quỷ sao? Nhìn Nam Cung Mộc ngẩn ra, Tiểu Thất hỏi. Trước đó vài ngày vừa mới bị quỷ nhập, bây giờ đã tin như vậy sao? Không phải là không tin, chẳng qua là ta chưa từng thấy tận mắt, cho nên... Cũng được thôi. Tiểu Thất phất phất tay, nhìn Từ lão đầu. Lão đầu, người đã gặp qua quỷ vật tác quái chưa? Từ lão đầu phẩy chòm râu một cái chừng mắt. Ta đi, hắn còn dám đi không? Tiểu Thất cười một tiếng. Lão đầu, người tiếp lấy. Nam Cung thiếu gia. Gia gia của cậu là có chuyện gì? Tô Bản Tử hỏi. Là hôn mê bất tỉnh, chúng ta mời các chuyên gia trong ngoài nước xem, nhưng vẫn không có thấy vấn đề gì. Hơn nữa gia đình chúng ta còn được nghe ông nội cười khành khạch, nhưng vô luận là gọi thế nào cũng không có tỉnh. Nam Cung Mộc thở dài. Chuyện kỳ quái như vậy sao? Tiểu Thất sững sờ, lần đầu nghe được loại chuyện như vậy. Ê, có phải là nằm mơ hay không? Tô Bản Tử xen vào. Chắc là không phải, làm gì có người nằm mơ đến một tuần lễ không tỉnh. Nam Cung Mộc giải thích. Ai bảo không có? Cậu đã gặp qua rồi sao? Nam Cung Mộc nhìn Tiểu Thất. Tôi đã từng ngủ 3 tháng mới tỉnh đó. Gia gia của cậu mới có 7 ngày thôi, so với tôi thì còn kém quá xa đó. Tiểu Thất khinh thường nói. 3 tháng à, Tiểu Thất à, cậu như vậy mà không có chết đói sao? Là kỳ tích đó. Tô Bản Tử kinh ngạc. Ê, cũng phải xem tôi là ai chứ. Tiểu Thất tiên sinh, xin mong hãy giúp chuyện này cho. Nam Cung Mộc thỉnh cầu nói. Tiểu Thất sợ cầm, có chút hơi khó. Cái này gần đây tôi chuẩn bị vào kỳ thi, thời gian có chút hơi eo hẹp, nếu không hay là chờ một chút. Ừ, chờ. Vậy phải chờ bao lâu? Tầm độ nửa tháng đó. Nam Cung Mộc nghe xong vội vàng nói. Nửa tháng là thời gian quá dài, tôi sợ là ông nội của tôi không chịu nổi. Tiểu Thất nhướng mày. Từ Lão Đầu nói. Tiểu tử, giúp một tay đi, cũng không tốn nhiều thời gian mà. Thế tại sao ông không cứu? Chẳng lẽ không biết là thời gian của tôi rất quý báu sao? Tiểu Thất trừng mắt nhìn Từ Lão Đầu một cái. Tiểu tử, không để cho ta biết sư phụ ngươi là ai, ta sẽ khiếu nại người đó. Từ Lão Đầu trợn mắt. Hey, khiếu nại ta sao? Lão Đầu, sư phụ của ta sẽ nghe Lão Đầu sao? Tiểu Thất cười cười. Ngươi... Từ Lão Đầu giơ quải trượng, hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Nam Cung Mộc mặt đầy khao khát, nhìn Tiểu Thất. À, Tiểu Thất tiên sinh, tôi có thể trả cho cậu thù lao, chỉ cần cậu nguyện ý xuất thủ, bao nhiêu tiền cũng được. Thật sao? Ánh mắt của Tiểu Thất sáng lên, hắn đã sớm mong muốn xây lại cái ngôi miếu cổ của hai thầy trò. Nhưng mà vì tiền quá ít, bây giờ Nam Cung Mộc là một con dê béo, có thể làm thịt thì làm thôi. Đúng. Gia tộc Nam Cung ta cho đến bây giờ chưa bao giờ nói láo cả. Nam Cung Mộc gật đầu. Tiểu Thất, hay là giúp Nam Cung thiếu gia đi. Tô Bản Tử cũng nói, trong lòng của hắn cũng có âm mưu. Tiểu Thất nếu như thật sự có thể cứu được Nam Cung lão gia, vậy Tô Bản Tử cũng có công lao. Nói không chừng gia tộc Nam Cung vung tay, công ty của hắn sẽ phát triển không ngừng. Tiểu Thất cúi đầu không nói, trong lòng suy nghĩ mình nên yêu cầu bao nhiêu tiền ở Nam Cung Mộc mới được. Nam Cung Mộc nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất tiên sinh, cân nhắc như thế nào? Có thể giúp được người đó, bất quá tốt nhất là phải nhanh lên. Về phần thù lao, ngươi cho ta một con số. Nói xong, Tiểu Thất đưa ra hai đầu ngón tay. Được, tôi cho cậu 500.000 thù lao. Nam Cung Mộc vỗ đùi. Tiểu Thất không nói gì, cặp mắt trợn tròn. Ngươi, Nam Cung Mộc thực sự là không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Hai đầu ngón tay là 2 triệu chứ không phải là 200.000. Ngươi cho ta 200.000 có phải là thể hiện ngươi phóng khoáng không? Bất quá nếu như mà người ta nói ra, Tiểu Thất cũng không tiện tăng giá. 50 vạn thì 50 vạn, nghĩ đến để xây dựng lại cái ngôi miếu đổ nát cũng đủ. Nam Cung thiếu gia thật là khẳng khái đó. Lúc nào có thể lên đường? Giải quyết sớm một chút, ta có thể quay lại làm việc sớm một chút. Tiểu Thất cười nhạt. Nếu như mà tiên sinh có thời gian, chúng ta ngay bây giờ có thể đi. Lập tức ta đặt vé máy bay. Nam Cung Mộc nói. Được, như vậy đi. Nam Cung Mộc gật đầu, lấy di động gọi. Chưa tới nửa canh giờ, ở người hầu hội sở đã cầm vé máy bay đi vào phòng. Nam Cung Mộc nhận vé. Tiên sinh, chúng ta đi. Tô Bản Tử đứng dậy nhìn Nam Cung Mộc. Nam Cung thiếu gia, à vậy ta đi trước. Tô tiên sinh đi cùng chứ? Tôi cũng có thể đi sao? Khuôn mặt núc ních thịt của Tô Bản Tử lay động, ánh mắt lóe lên. Nam Cung Mộc này là một cành ô liu giàu có, đây chính là cơ hội mình chờ đợi. Tô Bản Tử làm sao mà lại không nhận? Sân bay của Tây Xuyên rất lớn, máy bay bay trên bầu trời. Nam Cung Mộc đặt vé phi cơ là vé thượng đẳng. Tiểu Thất nhìn mỹ nữ bưng trà tới, trong lòng không khỏi nghĩ, ta lúc nào cưới cũng phải cưới một bà vợ xinh đẹp như vậy. Nửa giờ, vé máy bay đáp xuống kinh thành. Ra khỏi sân bay, Tiểu Thất nhìn quanh. Vương Lão Đầu nói lão đi Hồng Kông, bây giờ cũng đến kinh thành. Sao lạnh như vậy? Một trận gió lạnh thổi qua, Tiểu Thất mặc quần áo mỏng. Kinh thành lạnh hơn Tây Xuyên. Nam Cung Mộc cười cười, lên xe sẽ không lạnh nữa. Ra khỏi phi trường đã có 2 chiếc xe sang trọng chờ đợi. Nam Cung Mộc đưa mấy người Tiểu Thất đi thẳng qua, đứng ở bên cạnh. Tài xế nhìn Nam Cung Mộc. Thiếu gia, Nam Cung Mộc gật đầu, mở cửa xe nhìn Tiểu Thất. Tiên sinh xin mời. Được rồi. Đoàn người lên xe sang trọng, chạy thẳng tới kinh thành, đến một khu nhà sang trọng. Nơi này dựa lưng vào núi, đối mặt với hoàn cảnh cực tốt, đương nhiên là giá cả cũng không rẻ. Nơi ở đây coi như là giá phòng đắt nhất kinh thành. Chương 106. Người nhà họ Nam Cung không tin ma tà. Gia tộc Nam Cung ở cách sân bay rất xa. Nam Cung Mộc xuống xe, mở cửa xe cho Tiểu Thất. Ở tiên sinh đã đến, xin mời xuống xe. Tiểu Thất xuống xe, nhìn khắp nơi một phen. Nơi này dựa lưng vào núi, trước mặt là thủy, phong thủy rất tốt. Nhìn hoàn cảnh, Tiểu Thất lại nhìn biệt thự trước mắt. Biệt thự khổng lồ, ở giữa có một tòa biệt thự đại viện, ở bên cạnh có mấy tòa biệt thự nhỏ. Nhìn khu biệt thự này lại toàn bộ được xây tường vây, chỉ có một cổng lớn. Tiên sinh, mời theo ta vào nhà. Nam Cung Mộc cung kính nói. Ừ, chúng ta đi. Mấy người đi theo Nam Cung Mộc vào trong biệt thự. Vào phòng khách, Tiểu Thất phát hiện phòng khách ngồi không ít người, nam nữ già trẻ, cộng lại có 20 mấy người. Mà Nam Cung Mộc vừa vào, một vị dáng dấp có vài phần giống hắn đứng lên đón. Nhị đệ, thầy thuốc đã mời tới hả? Nam Cung Mộc gật đầu chỉ Tiểu Thất. Đại ca, vị này là ta mời tới xem bệnh cho Gia Gia đó. Hắn sao? Người thanh niên nhướng mày. Nhị đệ, niên kỷ của hắn không phải là trẻ sao? Thật sự là có bản lĩnh chữa khỏi cho Gia Gia. Đúng vậy, đại ca không nên tùy tiện mà nhìn một người như vậy. Nhưng mà nhị đệ, nếu như mà hắn để cho lão gia xảy ra chuyện thì hắn chịu được sao? Một người độ 20 mấy tuổi rồi nhìn sang nói. Người này chính là đại bá mẫu của Nam Cung Mộc. Trông mặt thế thôi nhưng mà đã là bác đó, là Hứa Tuệ Chân. Bà mẫu, người đừng nói như vậy. Bệnh của Gia Gia các người không phải là không biết. Chúng ta đã mời bao nhiêu chuyên gia trong ngoài nước rồi, nhưng ai có thể chữa được đâu? Nam Cung Mộc hỏi lại. Tiểu Mộc, thầy thuốc trước mặt này thực sự là còn trẻ tuổi quá. Hắn liệu có làm được không? Lại một phụ nhân chừng 50 tuổi nói. Nam Cung Mộc bất đắc dĩ. Mẹ, người yên tâm, con đã tận mắt thấy bản sự của tiên sinh rồi, các người cứ yên tâm. Tiểu Thất nhìn một đại gia đình trước mặt này, đây nó giống như là chia gia sản vậy. Tiểu Thất nhìn đại bá mẫu của Nam Cung Mộc, sống mũi sắc nhọn, môi mỏng, tướng mạo giống Uông Lão Thái Gia lần trước. Cứ để cho hắn thử đi. Một người đàn ông hơn 60 tuổi đứng lên nói. Nhưng nếu như lão gia xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm? Tiểu Thất lắc đầu, từ tốn. Nếu như không cần ta giúp, vậy ta trở về Tây Xuyên thôi. Thời gian của ta rất quý báu đó. Đi đi, có ai muốn giữ người lại đâu. Hứa Tuệ Chân khinh thường nói. À, Nam Cung thiếu gia đã như vậy, chúng ta đi trước vậy. Tiểu Thất nói, sau đó quay người nhìn Tô Bản Tử. Tô Bản Tử, chúng ta đi. Kìa Tiểu Thất tiên sinh, chờ đã, ta bây giờ liền dẫn người đi. Nam Cung Mộc hô lên. Tiểu Thất, em làm sao bây giờ? Tô Bản Tử khuôn mặt cũng khó xử, người nhà của Nam Cung cũng không phải loại hiền lành gì. Tiểu Thất không trả lời, chỉ cúi đầu. Lúc này Tử Lão đứng ra nói. Ta nói một câu. Biến ngay, ngươi là cái tên thần côn, nói gì cũng là vớ va vớ vẩn. Cái gì mà lão gia gia chúng ta, không phải chỉ là muốn lừa gạt tiền sao? Hứa Tuệ Chân chỉ Tử Lão Đầu chửi mắng. Tử Lão Đầu nét mặt già nua, lúc trắng lúc xanh. Một học sò của Tử Lão Đầu mắt lạnh lùng nhìn Hứa Tuệ Chân. Ta người nói chuyện chú ý một chút, không thì đừng trách ta không khách khí. Không khách khí? Ta ngược lại muốn xem ngươi không khách khí thì làm gì được ta. Đây là Nam Cung gia đó. Hứa Tuệ Chân hống hách nói. Ầm một tiếng, học trò của Tử Lão Đầu chân vừa nhấc, Hứa Tuệ Chân trực tiếp văng ra ngoài. Bọn họ đánh không được Nam Cung Mộc, không có nghĩa là không thu thập được Hứa Tuệ Chân. Hứa Tuệ Chân dùng ánh mắt khó tin nhìn đệ tử của Tử Lão Đầu. Bà ta không tin được ở trong Nam Cung gia lại bị người ta một cước đá bay. Sau khi bỏ dậy thì gào thét. Người đâu? Mau đưa người tới đây, đem cái đám lừa gạt này đuổi ra ngoài cho ta. Người cầm miệng cho ta. Người đàn ông 60 tuổi lúc nãy quát lên. Hứa Tuệ Chân lập tức im miệng, ánh mắt oán hận nhìn học trò của Tử Lão Đầu. Người này chính là chồng của Hứa Tuệ Chân, đại bá của Nam Cung Mộc. bây giờ chính là gia chủ của giật Nam Cung gia tộc, Nam Cung Thân. Nam Cung Thân nhìn Nam Cung Mộc nói: Tiểu Mộc, dẫn hắn đi lên xem lão gia tử một chút xem. Vâng, đại bá. Nam Cung Mộc đáp. Tiểu Thất không nói gì, chỉ nhìn một nhà này gây gỗ cũng có thể làm tung cả nóc nhà lên. Nam Cung Mộc nhìn Tiểu Thất: Tiểu Thất tiên sinh, xin mời. Sau đó hắn dẫn Tiểu Thất lên trên lầu, mà Nam Cung Thân đám người kia cũng đi theo. Đi đến lầu 2, Nam Cung Mộc mở cửa phòng. Một mùi nước khử trùng từ bên trong ập đến. Ở trên giường có một lão già đang nằm, bên cạnh có bịch truyền dịch. Lão nhân này nhìn xanh xao vàng vọt, ấn đường quanh quần hắc khí. Tiểu Thất nhìn bộ dáng lão nhân ám đạo, quả nhiên là chúng ta. Tiểu Thất tiên sinh, ấy, người xem cho ra ta một chút, đến cùng là sao? Nam Cung Mộc nói. Tiểu Thất đi tới bên cạnh, trong tay bắt pháp quyết, một chỉ vào mi tâm của lão nhân. Nhưng mi tâm của lão nhân hắc khí đột nhiên nồng nặc, trực tiếp đem ngón tay của Tiểu Thất hất ra. Tiểu Thất trong lòng cả kinh, âm khí rất lợi hại. Tiểu Thất tiên sinh, ông nội của ta thế nào? Nam Cung Mộc nhìn Tiểu Thất. Gia của người chúng ta xem ra là gặp một con quỷ rất lợi hại đó. Tiểu Thất nhẹ nhàng nói: Thôi đi, đồ lừa gạt. Lão gia tử đang nằm ở trên giường bình thường, cái gì mà chúng ta? Hứa Huệ Trần đứng ở bên cạnh Nam Cung Thân lớn tiếng mắng. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn bà ta: Ta không có lừa tiền của bà, cũng không có lừa sắc của bà luôn. Lại xem cái bộ dáng của bà, ta nhìn đã phát ngán rồi đấy. Ta dựa vào cái gì mà nói ta là tên lừa gạt? Ngươi là vương bát đản, ngươi nói cái gì? Ngươi cút ra khỏi Nam Cung gia cho ta. Hứa Tệ Trần tức nổ phổi gào lên: Đây đó, thật là dữ dằn đó. Tiểu Thất châm chọc nói. Nam Cung Thân cau mày, liếc mắt nhìn Từ lão đầu, rồi quay lại nhìn Tiểu Thất: Cha ta thật là chúng ta sao? Hẳn là gặp quỷ, nhưng tại sao nó không có bị hút khô tinh khí, ta cũng chưa biết. Tiểu Thất thấp giọng: Vậy cậu có thể cứu cha ta sao? Cũng có thể đó. Nói xong, Tiểu Thất quay người nhìn lão nhân, hai tay bắt pháp quyết, nhẹ quát lên: Tam thành thượng tôn, thái thủy thành minh, pháp nhãn khai. Sát một tiếng, pháp nhãn mở ra, thấy lão nhân trừ phần đầu ra, toàn thân đều bị hắc khí bao phủ. Hít sâu một hơi, kẹp ra một đạo linh phù, trong miệng khẽ đọc Mao Sơn Thanh Tâm chú. Linh phù bùng cháy, Tiểu Thất trực tiếp đem linh phù dán lên người của lão già. Người làm cái gì? Người nhà họ Nam Cung nhìn thấy Tiểu Thất đem lá bùa đang cháy trên người ông già, vội vàng hô lên. Tiểu Thất không để ý tới bọn họ, trong miệng không ngừng niệm Thanh Tâm chú. Hắc khí bao lấy lão nhân dần dần tản đi. Tiểu Thất nhìn theo phương hướng hắc khí biến mất, còn có một khuôn mặt tái nhợt, một đôi mắt giống như cá chết đang liếc nhìn Tiểu Thất, sau đó lung lay mà đi. Tiểu Thất thở một hơi dài nhẹ nhõm, không ngừng đọc Thanh Tâm chú, đến thời gian thở cũng không có, thật là đến mệt chết. Tiểu Thất tiên sinh, ông nội của ta như thế nào? Nam Cung Mộc nhìn Tiểu Thất hỏi nhỏ. Sẽ rất nhanh tỉnh lại thôi, bất quá ta chỉ là đem xua đi oán khí, như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc. Tiểu Thất khẽ nói. Người nhà họ Nam Cung nghe Tiểu Thất nói một câu, toàn bộ trừng mắt nhìn lão nhân. Qua độ 10 phút, lão nhân còn chưa tỉnh. Hứa Tệ Trần lại bắt đầu lèo nhèo: Đồ lừa gạt, Nam Cung Mộc, người xem, người tìm là ai? Tùy tiện đùa bỡn lửa bịp, là muốn bịp chúng ta đó. Tiểu Thất tiên sinh, chuyện này... Nam Cung Mộc cũng bắt đầu hoài nghi. Chờ một chút đi. Tiểu Thất nhìn mọi người của Nam Cung ra, từng đôi mắt đều hiện vẻ không tin. Xem ra người nhà Nam Cung thật sự không tin vào tâm linh. Chờ cái gì, nhanh cút ra ngoài cho ta. Hứa Tệ Trần hét lớn. Nhưng đúng lúc này, lão nhân ở trên giường từ từ mở mắt. Nam Cung Mộc nhìn thấy ông nội mở mắt, hô lên: Gia Gia tỉnh, Gia Gia đã tỉnh rồi. Chương 107: Người quỷ tỉnh chưa dứt. Âm thanh của Nam Cung Mộc làm cho Nam Cung gia đang chuẩn bị lên án Tiểu Thất cũng chuyển tầm mắt. Lão nhân ánh mắt đục ngầu, chuyển động con ngươi đánh giá mọi người trong phòng. Tiểu Mộc, đây là ai? Lão nhân nhìn Nam Cung Mộc hỏi nhỏ. Gia Gia, đây là người con mời đến để chữa bệnh cho Gia Gia. Nam Cung Mộc nhìn về phía lão nhân cực kỳ tôn kính. Lão nhân Nam Cung Thiên sinh ra ở những năm 1920 mấy, Đầu tiên chỉ là một người bình thường trong gia tộc, qua một đời làm ăn, cố gắng, bây giờ mới hoành tráng như vậy. Nam Cung gia tộc nắm giữ toàn bộ các xí nghiệp của phương Bắc, thật sự là giàu có không thể tưởng tượng. Chữa bệnh, ta không bị bệnh, làm sao phải tìm người chữa? Lão nhân nghi ngờ nói. Chà, chẳng lẽ người không nhớ người ở nhà cũ xảy ra chuyện gì sao? Nam Cung Thân đi tới thấp giọng. Nhà cũ? Vâng, người ở trong nhà cũ bị té xỉu, những người giúp việc toàn bộ đã bị chết. Ấy là người hôn mê 7 ngày 7 đêm rồi đó. Chà, thật sự là người không nhớ gì sao? Nam Cung Thân khó tin hỏi. Tiểu Thất nhìn lão nhân nhẹ giọng. Lão nhân gia, người ở trong mộng Tiêu Dao sung sướng, người không biết là con cháu của người đã sắp vội vã đến muốn chết đó. Khuôn mặt già nua của Nam Cung Thiên đỏ lên, nhìn Tiểu Thất thấp giọng. Người làm sao mà người biết? Ta nói với người, ta không phải là thầy thuốc gì cả, ta là người bắt quỷ đó. Tiểu Thất cười nói. Chà, đến cùng là chuyện gì vậy? Nam Cung Thân khuôn mặt lo âu. Lão nhân thở dài, chậm rãi nói. Không cần nhắc đến. Lão nhân gia, ta cho người biết, người có thể tỉnh lại đã là tốt, nhưng trị ngọn không trị gốc. Hơn nữa ta nhìn người, mặc dù là người có tuổi, nhưng thân thể cũng không tệ. Nếu như nữ quỷ 5 lần 7 lượt tìm người, nếu như không hút tinh khí của người, thì người cũng không sống được qua nửa năm đâu. Tiểu Thất nhìn lão nhân thấp giọng. Tiểu Thất tiên sinh, cậu nói là thật sao? Nam Cung Mộc khiếp sợ nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất gật đầu. Nam Cung Mộc gấp đến độ cuống quýt. Vậy làm sao? Để xem lão nhân có nói hay không. Lão phải cùng nữ quỷ nhận biết rõ ràng, mà nữ quỷ hẳn là một mực ở trong nhà cũ của các người. Nữ quỷ này cùng lão nhân gặp nhau mới hút khô tinh khí của người giúp việc. Chà, vậy người nói với đại sư đi. Nam Cung Thân cũng mặt luống cuống. Lão nhân là trụ cột trong nhà, nếu như xảy ra chuyện, gia tộc Nam Cung sẽ xảy qua sóng gió, đến lúc đó náo loạn thì toàn bộ gia tộc Nam Cung ở phương Bắc coi như cũng suy sụp. Lão nhân ánh mắt nhìn mọi người trong phòng, rồi sau đó nhìn sang Từ lão đầu. Từ lão đầu, ông cũng ở đây sao? Từ lão đầu không nói, nhìn Nam Cung Thiên. Tôi còn tưởng rằng là ông quên tôi rồi. Làm sao quên? Nam Cung Thiên cười một tiếng, nhìn Tiểu Thất. Ta có thể nói cho cậu biết, bất quá cậu phải đồng ý với ta, không nên thương tổn nàng. Nàng cũng là một người khốn khổ. Ta có thể không làm thương tổn nàng, nhưng nàng phải đi xuống âm phủ. Tiểu Thất nhìn Nam Cung Thiên. Quỷ nữ hút tinh khí người, chính mình không đánh cho nàng hồn phi phách tán đã là khoan hồng độ lượng. Nếu như nàng vẫn cố lưu lại nhân gian, chỉ có thể tiêu diệt. Lão nhân thở dài một tiếng, gật đầu. Trong phút chốc chậm rãi nói. Ta sinh năm 1922. Lúc đó Nam Cung gia vẫn là một tiểu gia tộc, mặc dù không lớn, nhưng ở Bắc Bình cũng có danh vọng. Ta 18 tuổi, người nhà để cho ta cưới con gái một gia đình khác làm vợ. Bọn họ không biết là ta đã yêu thương nhà hoàn Tiểu Thúy. Ta không muốn lấy vợ, lại đem sự tình yêu Tiểu Thúy nói cho cha mẹ, hy vọng được sự đồng ý. Nhưng họ không những không đồng ý, ngược lại lại đem Tiểu Thúy đuổi ra khỏi Nam Cung gia. Ta vì ngăn cản bọn họ đem Tiểu Thúy đuổi đi, ta tự giam mình trong phòng không ăn không uống. Sau đó phụ thân của lão chỉ có một đứa con trai, nhìn thấy lão như vậy đành buông tha ý tưởng đuổi Tiểu Thúy. Nhưng không nghĩ đến lão cùng với nha hoàn nảy sinh tình cảm, chuyện này truyền ra ngoài làm trò cười của rất nhiều người. Cha của lão cũng không hề dễ chịu, mà Tiểu Thúy đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ. Cho đến một ngày Tiểu Thúy không chịu nổi gièm pha thiên hạ, ở trong phòng uống thuốc độc tự sát. Lúc đó chiến tranh lan tràn, lão cũng không thể an táng cho Tiểu Thúy được tốt, ở hậu viện đào một cái hố chôn nàng ở bên trong. Về sau cha của lão bán nhà, họ bắt đầu xuôi nam. Lão ở phương Nam bắt đầu quen nãi nãi của Tiểu Mộc, sau đó kết hôn. Thế nhưng luôn luôn vẫn nhớ đến Tiểu Thúy, liền trở lại Bắc Bình mua lại nhà cũ. Dù đã rời khỏi nhà cũ nhưng một thời gian vẫn đến thăm Tiểu Thúy. Nghe lão nhân gia nói, con trai cháu trai đều trợn tròn mắt, quả thực khó tin. Lão nhân gia dừng một chút nói tiếp: sau đó bà nội của Tiểu Mộc qua đời, ta một mình ở lại nhà cũ, thường xuyên gặp Tiểu Thúy ở trong mộng, cho nên như vậy là nhân quỷ tình không dứt. Tô Bản Tử nói một câu, trong lòng của Tiểu Thất lại đưa ra ý kiến khác. Một lão nhân đã lớn tuổi như vậy lại còn mê một nữ quỷ trẻ tuổi, vô luận lão nhân và Tiểu Thúy đều là khẩu vị nặng. Bây giờ ta nghe mọi người nói sự tình như vậy, nhất định ta phải đưa nàng xuống địa phủ. Nếu không, nàng cùng với ông gặp mặt khẳng định là sẽ tiếp tục hút tinh khí của người khác đó. Tiểu Thất nhìn Nam Cung Thiên nói: xin đừng trách Tiểu Thúy, nàng cũng khổ lắm đó. Nam Cung Thiên nhìn Tiểu Thất khẽ nói: ta chỉ là đưa nàng xuống địa phủ để đi đầu thai thôi. Tiểu Thất trợn mắt, nhân quỷ tình không dứt có chút quá khen, thế nào cũng là một người trẻ tuổi cùng một nữ quỷ mới đúng chứ. Tiểu Mộc đỡ ta dậy, theo đại sư về nhà cũ. Nam Cung Thiên ngồi dậy nói: ra ra, hay là người cứ nghỉ ngơi đi, để con đưa Tiểu Thất tiên sinh đi là được rồi. Ta mong nhìn thấy Tiểu Thúy lần cuối. Ở nhà cũ của Nam Cung gia chính là Bát Đại Hồ Đồng ở kinh thành. Phỏng chừng nghe đến danh tự Bát Đại Hồ Đồng đều là những người đã già. Phải biết nơi này trước đây chính là kỹ viện, có rất nhiều người gán nhà ở đây. Nhưng Nam Cung gia thì lại khác. Nam Cung gia bỏ ra toàn bộ tiền, mọi người hăng hái chạy tới nhà cũ của Nam Cung gia tộc. Chiếc xe sang trọng đỗ ở bên ngoài hẻm, dừng lại. Nam Cung Mộc đỡ Nam Cung Thiên đi ở đằng trước. Ước chừng đi độ 100 thước thì đến trước cửa nhà cũ. Cửa nhà cũ được quét dọn sạch sẽ, chỉ có mấy cái lá cây mới rơi xuống. Nhìn Nam Cung Mộc đại ca mở ra cửa nhà cũ, một trận gió thổi ra, Tiểu Thất nhướng mày. Đây không phải là gió tự nhiên mà là âm phong. Xem ra Tiểu Thúy đã biết có người đến, đây là đang hoan nghênh người nhà họ Nam Cung. Tiểu Thất đi vào trong nhà, kẹp một đạo bùa, tay vung một cái, linh phù dán lên một cây cột. Người nhà Nam Cung bây giờ không coi Tiểu Thất là đồ lừa gạt nữa. Ngay cả Hứa Tuệ Chân kia cũng im lặng. Nam Cung Mộc đưa Tiểu Thất vào trong hậu viên. Sắp đến hậu viên, Tiểu Thất nhìn mọi người nhà Nam Cung ra: các người không nên đi vào đâu. Người làm sao mà không để cho chúng ta vào? Hứa Tuệ Chân trừng mắt: người cầm miệng cho ta. Nam Cung Thiên liếc mắt nghiêm nghị quát. Thấy lão gia tử nổi giận, Hứa Tuệ Chân đành câm miệng. Bà ta hung hăng với ai cũng không dám hung hăng với Nam Cung Thiên. Nam Cung Thiên hử lạnh một tiếng, quay nhìn Tiểu Thất: đại sư. Tiểu Thất từng ly từng tí đẩy ra cửa gỗ, chậm rãi đi vào. Cảm nhận nơi đây âm khí bao phủ, Tiểu Thất cau mày. Khả năng sự tình không có đơn giản như Nam Cung Thiên nói. Nam Cung Mộc đỡ Nam Cung Thiên đi theo Tiểu Thất tới nơi chôn Tiểu Thúy. Đại sư, Tiểu Thúy liền chôn ở đây. Nam Cung Thiên chỉ ở dưới một gốc cây ở hậu viên, thấp giọng. Tiểu Thất gập đầu, chậm rãi đi đến gần. Nhưng ngay khi Tiểu Thất cách mấy bước, một đoàn hắc khí đột nhiên ập tới hắn. Chương 108, sự tình không đơn giản. Từ trong hắc khí xông ra một mặt quỷ, chính là khuôn mặt quỷ Tiểu Thất đã nhìn thấy ở phòng ngủ của Nam Cung Thiên. Nam Cung Thiên nhìn thấy tình nhân cũ, chính là Tiểu Thúy. Tiểu Thất cũng không bởi vì nàng là tình nhân cũ của Nam Cung Thiên, bởi vì cặp mắt của Tiểu Thúy tràn đầy oán độc. Hắc khí vọt tới, không phải là âm khí mà là oán khí, chứng minh Tiểu Thúy này đã trở thành lệ quỷ. Thế nào, chỉ có cái đầu? Tiểu Thúy đứng dưới hàng cây, hạ thân bao phủ hắc khí, nhìn dáng dấp dường như không có thân thể, chỉ có đầu. Thấy vậy Tiểu Thất kinh ngạc: Tiểu Thúy. Nam Cung Thiên nhìn thấy đi nữ quỷ, thân thiết kêu lên. Tiểu Thúy một đôi mắt trợn như cá chết nhìn Nam Cung Thiên, sau đó cảm giác hô lên: Thiên Thiên. Tiểu Thúy. Ê, con mẹ nó, già như vậy mà còn buồn nôn. Tiểu Thất cảm giác mình nổi cả da gà. Một người lão đầu cao tuổi cùng một nữ quỷ trước mặt mọi người thâm tình gọi nhau. Lão nhân gia, ta xem sự tình có gì không đúng rồi. Tiểu Thất nhướng mày, cắt đứt tình cảnh một người một quỷ thâm tình nhìn nhau. Nam Cung Thiên cũng biết là mình thất lễ, khuôn mặt già đỏ ửng, liếc nhìn Tiểu Thúy, sau đó hỏi: "Đại sư, có gì không đúng?" "Nàng không phải là quỷ bình thường đâu, mà là lệ quỷ. Hơn nữa nàng không có thân thể." Tiểu Thất chậm rãi: "Không có thân thể, đại sư là thế nào?" Nam Cung Thiên biến sắc, vội vàng hỏi: "Ông tự hỏi mình đi." "Hỏi mình, đại sư, ta không hiểu đến cùng là chuyện gì." Nam Cung Thiên mù mịt. Tiểu Thất nhìn Tiểu Thúy: "Người đó có phải là khi đó ông chỉ chôn đầu của nàng?" "Làm sao có thể? Ta nhớ kỹ, thân thể của Tiểu Thúy là hoàn hảo, không có tổn hại gì." Nam Cung Thiên nghiêm nghị nói. Nghe vậy, Tiểu Thất cau mày. Chuyện này thật giống như không có đơn giản như vậy. Một con quỷ bình thường lại không có thân thể, chỉ có đầu. Tiểu Thất thấy mình cũng ngu ngơ. "Ta đọc vãng sinh chú thử một chút." Nói xong, hắn kẹp ra một đạo linh phù. Tiểu Thúy ngoại trừ nhìn Nam Cung Thiên mang theo nhu tình, nhìn những người còn lại ánh mắt đều lạnh lẽo. Tiểu Thất lấy ra linh phù, trong nháy mắt quanh thân hắc khí bao phủ Tiểu Thúy đột nhiên tràn lên Tiểu Thất. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, lớn tiếng: "Thái thượng duyên niên, thai quang sảng linh, khu trừ âm quỷ, bảo vệ tường tinh, u hoành độc nhất, kêu cầm thiện tĩnh, độc long." Âm thanh của Tiểu Thất dập dần, bao phủ hắc khí dần dần tiêu tan. Tiểu Thất bấm ấn quyết, lại một lần nữa thì thầm: "Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh chim âm." Vãng sinh chú vừa ra, kim quang dần dần bao phủ Tiểu Thúy, mà thân thể của nàng cũng trở nên mờ nhạt, từ từ biến mất. Nhưng ngay khi Tiểu Thất đang chuẩn bị dừng vãng sinh chú, hắc khí lại tụ lại. Tiểu Thúy lại một lần nữa xuất hiện: "Đại sư, đến cùng là chuyện gì vậy? Tiểu Thúy chẳng lẽ không đi đầu thai sao?" Nam Cung Thiên biến sắc vội hỏi. Tiểu Thất không nói gì cả, lấy từ trong túi sách ra cái bát sứ cùng với 3 đồng tiền, đem đồng tiền ném ở trong bát sứ, kẹp một đạo linh phù thiêu đốt. Tiểu Thất đổ sụp ụp bát sứ, hai tay biến đạo ảo ấn quyết. Trong phút chốc mở bát sứ ra, 3 đồng tiền chỉ còn lại 1. Tiểu Thất cầm đồng tiền, cắn ngón tay vạch qua đồng tiền, sau đó qua cái lỗ của đồng tiền nhìn về phía Tiểu Thúy: "Là chuyện gì xảy ra? Tam hồn không đầy đủ." Tiểu Thất kinh ngạc nói. Trước mắt chính là thiên hồn của Tiểu Thúy, không có địa hồn, mà đây chỉ có mệnh hồn. Tam hồn không được đầy đủ, quỷ hồn không được địa phủ tiếp nhận. "Đại sư, Tiểu Thúy đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Nam Cung Thiên cuống cuồng hỏi. "Ba hồn của nàng không được đầy đủ, không thể đầu thai." Tiểu Thất từ tốn nói, nhưng trong lòng cũng thầm giật mình. Tam hồn thì thiên hồn là mạnh nhất, địa hồn là thứ yếu, mệnh hồn là yếu nhất. Nhưng hồn lực của Tiểu Thúy theo như Tiểu Thất đã là rất mạnh. Thiên hồn và địa hồn của nàng là xảy ra điều gì? Quan trọng nhất là thiên hồn và địa hồn ở đâu? Tam hồn không đầy đủ, tại sao tam hồn của nàng lại không đầy đủ? Nam Cung Thiên nghi ngờ hỏi. Tôi làm sao mà biết được? Tiểu Thất không nói gì nữa. Đến tình nhân cũ của người ta còn không biết thì mình làm sao mà biết tại sao tam hồn của nàng lại không đầy đủ? Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Thúy không thể đầu thai, chỉ có thể du đãng ở nhân gian. Tô Bản Tử. Tiểu Thất nhìn Tô Bản Tử. À, chuyện gì? Mọi thi thể của nàng ra, tôi muốn xem đến cùng là có chuyện gì. Tiểu Thất thấp giọng. Đào thi thể của nàng. Nếu như mà nàng động thủ, nàng giết ta thì làm sao? Tô Bản Tử sợ hãi. Nghe vậy, cặp mắt của Tiểu Thất trợn trừng. Không phải là tôi đang ở đây sao? Tiểu Thất tiên sinh, hay là ta đào? Nam Cung Mộng nhìn Tiểu Thất. Không sao, tôi chỉ cần được thấy thi thể của nàng có hoàn chỉnh hay không. Tiểu Thất tử tốn nói, sau đó kẹp một đạo linh phù đem mệnh hồn của Tiểu Thúy vây lại. Nam Cung Mộc gật đầu, cùng đỡ Nam Cung Thiên ngồi xuống ghế, ở trong sân tìm một cái cuốc bắt đầu đào. Độ mấy chục phút, trên mặt đất xuất hiện một cái hố khoảng 2 thước. Dừng lại một chút, Tiểu Thất hô lên, sau đó lấy ra ngũ hành kỳ cắm ở 4 phía cái hố, đem kinh chập lấy ra, nhẹ nhàng gảy gảy đất trên mặt đất. Sau đó nhìn Nam Cung Mộc, tiếp tục đào đi, cẩn thận một chút, không là phá hư đó. Nam Cung Mộc gật đầu, bắt đầu nhẹ nhàng đào đất. Mấy phút sau, một tấm ván xuất hiện. Tiểu Thất phất tay, tỏ ý bảo Nam Cung Mộc dừng lại. Tiểu Thất đi tới cái hố, lấy ra Long Tuyển kiếm, cẩn thận từng ly từng tí gảy đất ở trên. Sau đó 4 phía tấm ván nhẹ nhàng cắm xuống. Trong phút chốc, sắc mặt nghiêm túc nhìn Nam Cung Thiên. Ông lại còn lấy quan tài mai táng thi thể nàng? Không, không có, Nam Cung Thiên đáp. Nghe vậy, sắc mặt của Tiểu Thất khó coi. Hắn dùng Long Tuyển kiếm cắm vào 4 phía tấm ván, chính là muốn xem quan tài rộng từng nào. Nhưng ngoài dự liệu, quan tài trước mắt chưa đầy 1 thước. Hơn nữa, quan tài lại là gỗ màu đỏ. Bình thường thổ táng đều là quan tài màu đen. Quan tài màu đỏ chôn người chết thì không phải là chuyện tốt. Vừa là trấn áp chi hồn ở trong quan tài, thứ hai chính là dưỡng quỷ. Quan tài đỏ mai táng thi thể, nếu như linh hồn không đầu thai sẽ bị biến thành lệ quỷ, là cực kỳ lợi hại. Xem tình huống này, Tiểu Thúy đã bị người ta luyện chế thành quỷ, hơn nữa tam hồn bị tách ra để luyện. Các người có muốn xem không? Đồ vật ở trong quan tài xem chừng là rất đáng sợ đó. Tiểu Thất nhìn hố đất, ngẩng đầu. Ê, tao muốn xem Tiểu Thúy một chút. Tiểu Thất nhìn sang Tô Bàn Tử. Ông sao? À, ta cũng muốn xem một chút mà. Được. Tiểu Thất gật đầu, hít một hơi, Long Tuyển kiếm cắm vào trong bùn, hai cánh tay phát lực, quan tài bị cậy lên. Quả nhiên như hắn nghĩ, quan tài chỉ rộng độ 1 thước. Đây là quan tài, sao lại chỉ có 1 thước? Khuôn mặt của Nam Cung Mộc khiếp sợ, nhìn Tiểu Thất cậy quan tài ra. Ta chuẩn bị mở quan tài đó, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tiểu Thất khuyên nhủ. Không việc gì đâu, người khai quan đi. Nam Cung Mộc run rẩy, nhưng hai chân của hắn cũng cố gắng đứng vững. Tiểu Thất kẹp 2 đạo linh phù, chia ra 2 tay áp vào 2 bên trái phải quan tài. Sau đó Long Tuyển kiếm sắc nhọn nhẹ nhàng lách vào trong ván gỗ. Một cỗ quái phong nổi lên ở trong sân. Tiểu Thất quát to một tiếng khai, trực tiếp đem ván quan tài hất lên. Nam Cung Mộc và Tô Bàn Tử đồng thời kêu lên, sau đó ngã ngồi dưới đất. Ánh mắt của Tiểu Thất ngưng trọng, nhìn chằm chằm thi thể trong quan tài. Không, phải nói là một cái đầu lâu. Cái đầu lâu đen nhánh cùng với đầu lâu bình thường khác nhau. Ở bên cạnh đầu lâu còn một mảnh giấy, bởi vì nhiều năm trôi qua, mảnh giấy đã bắt đầu mục nát. Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí cầm tấm giấy lên, cảm nhận được khí tức âm lãnh. Là âm dương thuật. Là không thể nào. Đúng là âm dương thuật. Chính là âm dương thuật rồi. Hết chương 108. Hết tập 18. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.